Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, bái sư điển lễ. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Đại Viêm Vũ Phủ. Đi vào Đại Viêm Vũ Phủ bên trong, Mạc Thanh Vân không có chút nào nghi, trực tiếp tiến về bái sư điển lễ địa phương. Một lát sau, một cái khí thế to lớn đại điện ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Tại phía trên tòa đại điện này, mang theo một thấm bảng thật lớn, bảng hiệu bên trên viết ba cái cổ pháp chữ lớn, Liệt Phong Điện. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này, Liệt Phong Điện, ba chữ bên trên lại như cùng có được sinh mệnh, đang không ngừng lưu động. Liệt Phong Điện, nơi này chính là cử hành bái sư điển lễ địa phương. Đi đến đại điện phía trước, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, hướng phía trên cung điện bảng hiệu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy phía trên tòa đại điện này bảng hiệu về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, cái này trên tấm bảng chữ viết bên trong, thế mà ẩn chứa một chút phong chi áo nghĩa, đem áo nghĩa chi ý hòa vào chữ viết bên trong. Xem ra người này đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ, sao ta phải thâm hậu quá nhiều. Đánh giá một chút bảng hiệu về sau, Mạc Thanh Vân liền đưa mắt nhìn sang trong đại điện, quan sát trong đại điện tình hình. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện, giờ phút này đại điện bên trong đã là tân khách cả sảnh đường. Đem đại điện bên trong vị trí ngồi đầy, Lâm Đường ngồi tại đại điện ngay phía trên. Lâm Hy cùng mấy vị trưởng lão sát bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngồi tại đại điện bên trái những người này, Mạc Thanh Vân tương đối quen thuộc. Bọn hắn là Tiềm Long trong học viện các điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ. Đánh giá một chút chúng điện chủ một chút, Mạc Thanh Vân liền hướng đại điện bên phải nhìn lại. Xem xét về sau, trên mặt của hắn lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Nghĩ không ra Viêm Đô các đại gia tộc người cũng bị sư tôn mời tới. Mạc Thanh Vân nhìn thấy đại điện bên phải người, trên mặt hiện đầy kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn bọn hắn đến. Bất quá, vừa nghĩ tới thân phận của bọn hắn, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Lâm Đường làm Đại Viêm Vũ Phủ điện chủ, Thiên Cương nhị trọng hậu kỳ cường giả, hắn mời đương nhiên sẽ không có người từ chối. Quét mắt một chút đại điện bên trong mọi người, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng đại điện bên trong đi vào. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hướng đại điện bên trong đi vào lúc, phía sau hắn đi tới hai người trẻ tuổi. Hai người này, một cái nhìn khí vũ hiên ngang, một cái nhìn xinh đẹp như hoa, trên thân đều tản mát ra khí thế kinh người. Thiên Cương cường giả, Đan Phủ cao giai cường giả. Cảm nhận được trên thân hai người khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng có chút chấn kinh hai người tu vi. Hai người này nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi vậy mà lại như thế kinh khủng. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân nghĩ lại về sau, trong lòng liền tự bình thường trở lại. Võ giả tu vi đột phá nguyên đan cảnh về sau, thọ nguyên liền sẽ bị thật to kéo dài. Nếu là tu vi đạt tới đan phủ cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, sống 300-500 năm đều được. Còn như Thiên Cương cảnh kia liền càng lâu. Bởi vậy, bình thường đan phủ cảnh, Thiên Cương cảnh cường giả niên kỷ, theo mặt ngoài là không nhìn ra. Hai người đến gần về sau, nữ tử kia đôi mắt đẹp khẽ động, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân vũ mị cười một tiếng. Ồ, còn như cái kia nam tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, thì là trao mày lên, lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn nhiều Mạc Thanh Vân một chút. Tại cái này nam tử dò xét Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân theo trên người hắn, rõ ràng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hai người hơi đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân, nhấc chân hướng trong đại điện đi vào. Tại hai người tiến vào đại điện lúc, Mạc Thanh Vân cũng theo sát phía sau đi vào đại điện. Bước nhanh hướng lâm đường bọn người đi đến, Mạc Thanh Vân vừa đi nhập đại điện bên trong. Đại điện bên trong tầm mắt mọi người liền toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Hắn liền là lâm đường lần này cần thu nhận đệ tử. Mạc Thanh Vân, ta nhìn thấy qua hắn, thế mà tiểu tử này thiên phú rất cao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, đại điện bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng nhưng không có nhìn lại phía trước, hai người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không tự chủ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi tới lâm đường trước mặt. Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến sư tôn. Mạc Thanh Vân đi đến lâm đường trước mặt, liền lộ ra vẻ tôn kính, hướng lâm đường đi hành lễ. Đệ tử nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trẻ tuổi nam nữ hai người lần nữa lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Như thế xem ra, trước mắt người thanh niên này hẳn là sư đệ của bọn hắn. Đệ tử Hàn Y Y, bái kiến sư tôn. Đệ tử Từ Tinh, gặp qua sư tôn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hai người cũng không chần chờ nữa, đi ra phía trước đối lâm đường hành lễ. Nghĩ không ra ba người các ngươi đồng thời tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đến, lâm đường lộ ra nụ cười sán lạn, cười nhạt nói, Y Từ Tinh, vị này chính là của ngươi sư đệ Mạc Thanh Vân. Thanh Vân, hai người này chính là sư huynh của ngươi cùng sư tỷ. Mạc Thanh Vân, gặp qua Hàn sư tỷ. Từ sư huynh, Mạc sư đệ, hữu lễ. Lâm đường lời nói rơi xuống về sau, Mạc Thanh Vân ba người tương hỗ chào hỏi một câu. Mạc Thanh Vân ba người đến về sau, tiếp xuống, đại điện bên trong lại tới một số người. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người tới đông đủ, theo tân khách đến đông đủ, bái sư điển lễ cũng liền chính thức bắt đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tiến hành từng loại nghi thức bái sư, mang bái sư trà, đi lễ bái sư vân vân. Một canh giờ sau, rườm rà nghi thức bái sư cuối cùng kết thúc. Thanh Vân, ngươi qua đây. Nhìn thấy lễ bái sư kết thúc, lâm đường đối Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay, lấy ra một cái tia sắc chìa khóa đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, đây là phong điện quan phong nhai chìa khóa, tay ngươi cầm cái chìa khóa này có thể tiến vào quan phong nhai tu luyện một lần. Đa tạ sư tôn. Nghe được lâm đường lời nói, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, theo lâm đường trong tay tiếp nhận chìa khóa. Tiểu sư đệ, sư tỷ cũng có một chút lễ vật cho ngươi. Tại lâm đường cử động về sau, một bên Hàn theo y lộ ra nụ cười sán lạn, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, ta nghe nói ngươi am hiểu trận pháp, ta chỗ này có một ít luyện trận vật liệu, liền đưa cho ngươi. Hàn Y Hi lời nói rơi xuống, liền đem trong tay túi càn khôn đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Đa tạ nhị sư tỷ. Nhìn thấy Hàn Y Hi đưa tới túi càn khôn, Mạc Thanh Vân đối nàng cảm tạ một câu, đem Hàn Y Hi túi càn khôn nhận lấy. Nhìn thấy lâm đường cùng Hàn Y Hi hai người cử động, ngồi tại lâm đường phía bên phải Từ Tinh lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, nói, sư tôn cùng sư muội đều cho tiểu sư đệ lễ vật, ta cái này làm đại sư huynh vậy cũng không thể tay không. Nói ra một câu khách sáo ngữ điệu, Từ Tinh theo trong túi càn khôn lấy ra một cái ngọc giản, đưa về phía Mạc Thanh Vân nói, tiểu sư đệ, mai ngọc giản này bên trong có lưu của ta một đạo tâm thần. Nếu ngươi ngày sau gặp được nguy hiểm, chỉ cần đem ngọc giản này bóp nát, mặc kệ bao xa ta đều sẽ lập tức đuổi tới. Đa tạ đại sư huynh. Đối Từ Tinh cảm tạ một câu, Mạc Thanh Vân theo Từ Tinh trong tay tiếp nhận ngọc giản. Cái này Từ Tinh chính là thiên cương nhất trọng cường giả, hắn một lần xuất thủ cũng coi là chân quý lễ vật. đại sư huynh thật keo kiệt. Chỉ là, tại Mạc Thanh Vân nhận lấy lễ vật lúc, một bên Hàn Y Y thì Lạc Kiều hừ một tiếng, không thèm chịu nể mặt mũi nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ cũng không phải ngoại nhân, chẳng lẽ hắn không có mai ngọc giản này, hắn gặp phải khó khăn, người tựu không giúp hắn sao? Cái này, bị Hàn Y Y như thế một chất vấn. Từ Tinh biểu lộ có chút lúng túng, lại lấy ra một vật đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, tiểu sư đệ, đây là chúng ta Huyền Băng Cung khảo hạch lệnh, chỉ cần ngươi cầm cái này mai lệnh bài, liền có thể tham gia Huyền Băng Cung đệ tử khảo hạch thí luyện. Huyền Băng Cung, nghe được Từ Tinh lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, có chút ngoài ý muốn Từ Tinh một thân phận khác, đa tạ đại sư huynh, bất quá, Mạc Thanh Vân giờ phút này cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối Từ Tinh cảm tạ một câu, liền nhận lấy Từ Tinh đưa tới đệ tử khảo hạch lệnh bài. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Từ Tinh thời khắc này cử động, Hàn Y Y mới lộ ra nụ cười sán lạn, không còn mở miệng ép buộc Từ Tinh. Sau đó, các đại gia tộc người cũng nhao nhao xuất ra hạ lễ, giao cho Mạc Thanh Vân trong tay, đối Mạc Thanh Vân chúc mừng một phen. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt nhận lấy lễ vật. Tại mọi người chúc mừng một phen về sau, Lâm Đường liền sai người mở buổi tiệc, chiêu đãi đến tân khách. Mấy canh giờ về sau, bái sư điển lễ cuối cùng kết thúc. Theo bái sư điển lễ kết thúc, Mạc Thanh Vân liền hướng Lâm Đường bọn người tạm biệt một phen, rời đi Đại Viêm Vũ Phủ, đứng dậy hướng Thiên Viêm Phủ trở về. Thẳng thắn phanh, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân rời đi Đại Viêm Vũ Phủ về sau, cặp mắt của hắn bỗng nhiên cực tốc nhảy lên, trong lòng xuất hiện một cỗ bất an mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong lòng của ta sẽ như thế bất an? Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Giờ phút này dạng tình huống thật sự là quá khác thường, phảng phất là hắn bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là trao mày, tự hỏi để hắn cảm thấy bất an nguyên nhân. Một phen suy nghĩ dưới, Mạc Thanh Vân liền từ bỏ. Đối với cỗ này bất an xuất hiện, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì phương hướng, để Mạc Thanh Vân càng thêm khiếp sợ. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn bất an vậy mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề rất nhiều, thầm nghĩ, vì cái gì đột nhiên lại có loại cảm giác bị người giám thị? Chẳng lẽ là Lãnh gia người gây nên sao? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bước nhanh hướng Thiên Viêm Phủ trở về. Trở lại Thiên Viêm trong phủ, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bọn người bàn giao một phen, để bọn hắn tăng cường Thiên Viêm Phủ phòng ngự. Sau đó, hắn liền bước nhanh về đến phòng, lách mình tiến vào Hắc Huyền Điện, chuẩn bị kiểm kê tại bái sư điển lễ bên trên thu hoạch. Ô, vừa rồi loại kia cảm giác bị đè nén biến mất, Mạc Thanh Vân tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, nét mặt của hắn bỗng nhiên chấn động, trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Hắn phát hiện, hắn tiến vào Hắc Huyền Điện về sau, mới kia cỗ bất an cảm giác, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Nói như vậy, đối phương đối với của ta giám thị, hẳn là bị Hắc Huyền Điện cái ngăn cách. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là trao mày, trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, Hắc Huyền Điện có thể đoạn tuyệt đối phương giám thị. Như vậy, tại không có tìm tới nguyên nhân trước đó, cái này mới liền lưu tại Hắc Huyền Điện. Không biết đạo hóa thân rời đi Hắc Huyền Điện, có thể hay không cũng có cái loại cảm giác này. Nghĩ như vậy về sau, liền bắt đầu nghiệm chứng ý nghĩ của mình, đem để hóa thân rời đi Hắc Huyền Điện, để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ,